Khi thầy là chồng, chương 4, góc truyện audio.com. Ánh mắt hắn trở nên hoang dã, mê đắm nhìn người con gái dưới thân mình. Cô đẹp tựa một thiên sứ vậy, còn hắn lại là một tên ác quỷ ham muốn chiếm giữ cô vậy. Hắn không chờ được nữa, điên cuồng đặt một nụ hôn lên trên bờ môi căng mọng của cô. Chiếc lưỡi điêu luyện xâm nhập vào sâu bên trong hơn khiến cô ngoan ngoãn mà phối hợp theo. Hơi thở của hai người trở nên đầy gấp gáp, nhiệt độ phòng bây giờ nóng hơn bao giờ hết, chiếc lưỡi vẫn tiếp tục chơi đùa trong miệng, bàn tay tham lam dò xét từng đường cong của cô, chạm đến tấm lưng trắng nõn nà, rồi nhích thêm một tí nữa là núi đôi xanh của cô. Nhiệt độ phòng trở nên nóng bỏng, bàn tay to lớn khéo léo gỡ từng nút áo của cô. Rồi cũng rất nhanh chóng chiếc áo ngực màu hường cũng được gỡ bỏ. Để lộ bầu ngực căng tròn của cô, máu sói trong người hắn đột ngột thức tỉnh, mạnh mẽ ngậm lấy nụ hồng đào xanh mơn mởn kia, tay còn lại xoa xoa bóp bóp phía bầu ngực còn lại. Phần ngực căng tròn của cô liên tục bị hắn chơi đùa khiến đầu óc của Mộc Mộc hoàn toàn trống rỗng. Một cảm giác tê toàn thân. A, một tiếng âm thanh vang lên. Cô cảm giác mình đang thiếu một thứ gì đó, cần phải lấp đầy. Mà người làm việc đó lại là hắn. Cô cảm thấy nhiệt toàn thân đang tăng lên. Đầu óc mơ hồ không thể xác định. Chỉ cảm thấy toàn thân đang tê dại lên. Mộc Mộc, em thích không? Lời nói đầy dụ tình của hắn khiến cô không kiềm chế được mà rên lên. Có, em, rất thích. Câu trả lời của cô khiến hắn vô cùng hài lòng. Bàn tay không yên phận thăm dò nơi tư mật của cô. Chiếc quần lót màu hường nhanh chóng được tháo ra, để lộ một vùng trời mùa xuân. Hắn ngắm nhìn nó một cách say đắm. Mộc Mộc, cơ thể em nhạy cảm quá nha, mới đó đã ướt rồi nè. Cô xấu hổ thét lên. A, đừng nhìn nó. Hắn không quan tâm, chỉ đâm ngón tay mình vào âm đo cô, một ngón rồi hai ngón, cứ thế nhanh chóng tiến thẳng vào cô, khiến cô không tự chủ được mà rên lên. A, dịch nhầy dính đầy tay hắn khiến hắn càng bị kích thích hơn. Hắn cúi đầu xuống liếm nơi đó của cô, vẻ mặt đầy hài lòng, khuôn mặt cô đỏ ngầu như trái cà chua, cơ thể càng ngày càng nóng, chiếc lưỡi điêu luyện tiến thẳng vào phía trong của cô chỉ cảm thấy rất mơ hồ, một cảm giác đầy thăng hoa. Mộc Mộc, nói muốn anh đi, lại là giọng nói đó, giọng nói đầy mị hoặc, như rắc bùa trong đó vậy, một thứ bùa mang tên, tình yêu. Em muốn anh, cô sắp không chịu nổi nữa rồi, khi mà anh cứ liên tục khiêu khích cô bằng cái lưỡi nhạy cảm đó. Hắn dừng lại, bế cô lên đặt phía trên đùi hắn, em giúp anh đi, giải thoát cho nó, cô ngoan ngoãn gật đầu làm theo, lý trí của cô bây giờ đã hoàn toàn bị hắn thống trị. Cô cởi chiếc quần lót của hắn ra, cự long đã căng cứng từ lúc nào rồi. Cô cúi đầu xuống ngậm lấy nó như một que kem, cứ mút lên mút xuống khiến hắn cảm thấy càng phấn khích hơn. Hắn không kiềm nổi, một dòng sữa trắng được phun ra trong miệng cô, gương mặt xinh đẹp đã dính đầy chất dịch của hắn. Hắn quá bị kích thích bởi cô, đôi tay to lớn ném cô lên giường, đưa cự long ngay gần miệng âm đo của cô, rồi cứ thế tiến thẳng vào. Sự kích thích bất ngờ khiến cô nhắm mắt lại phát ra những âm thanh đầy yêu kiều. A, bà xã, em khít chặt quá đó nha. Hắn không kiềm được liền bắn vào cơ thể cô. Sự thiếu thốn của cô đã được hắn lấp đầy. Giờ đây cơ thể đầy thỏa mãn. Âm thanh rên rỉ của cô cùng tiếng thở gấp của hắn hòa làm một. Một thứ âm thanh đầy sự kích thích. Đôi chân thon dài của cô vòng qua eo hắn. Đôi tay thì ôm chặt bả vai to lớn, đôi bồng đào dính chặt vào cơ thể khiến hắn càng cảm giác đầy hưng phấn hơn. Bức tranh người con gái và người con trai dính chặt nhau trong màn đêm đầy tĩnh mịch thật sự rất mê người. Rất đẹp, cứ như thế một lần, hai lần, ba lần, rồi đến thứ N lần, những sinh linh bé nhỏ được lấp đầy trong người cô, tinh lực của hắn phải nói là quá mạnh, rồi cô mệt lả người. Tiếp đi lúc nào không hay, hắn vẫn miệt mài với công việc hiện tại, cơ thể cường tráng sung sức, đầy tinh lực, cách chương.